Nhiều năm như vậy, chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng chung hoạn nạn, nàng hẳn là biết rõ ta. Nàng sao có thể bỏ xuống ta đây? Nàng hẳn là minh bạch, mặc kệ làm cái gì, ta đều nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ gánh chịu. Vì nàng, ta có thể không chút do dự hy sinh chính mình. Nhưng mà, tại nàng thời khắc sống còn, làm bạn tại nàng người bên cạnh lại không phải ta, mà là một cách liền hôn dày của nàng cũng không xứng hạ lưu. Nước mắt của hắn chậm rãi trượt xuống đến trên mặt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Cược 8. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi trước đó có biết kế hoạch hành động của nàng không? Hoàn toàn không biết. Nàng một điểm ý đồ không có tiết lộ cho ta. Ta là tại trên báo chí thấy được nàng bắn chết Lý Mặc ba người thủ thương chạy trốn tin tức. Trong lòng ta nhiều ít có một điểm an ủi, lập tức hướng đơn vị xin phép nghỉ, lần nữa trở về thành phố sơ tìm kiếm nàng. Ta biết cảnh sát đối nàng tiến hành toàn thành phố lùng bắt, một khi bắt được nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhất định phải đuổi tại cảnh sát trước đó tìm tới nàng. Thông qua một người bằng hữu của nàng, ta hiểu rõ đến một cái gọi Na Lượng xã hội người trước một thời gian cùng với nàng từng có lui tới. Ta thế là trăm phương ngàn kế tìm được Na Lượng, nhưng tên kia lại thề thốt phủ nhận hắn cùng tiểu phỉ nhận biết. Ta không có cách, liền để cho hắn địa chỉ của ta, nói cho hắn biết chỉ cần có tiểu phỉ bất cứ tin tức gì, liền lập tức cho ta biết, có thâm tạ. Để cho ta không nghĩ tới chính là, hai tháng về sau, có một ngày cái kia gọi Na Lượng người bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có muốn hay không gặp tiểu phỉ. Thẳng đến lúc đó, ta mới biết được chính là hắn cùng tiểu phỉ cùng một chỗ gây án, hoặc là nói là hắn trợ giúp tiểu phỉ chạy trốn. Ta vội vàng hỏi hắn tiểu phỉ ở nơi nào, hắn lại nói với ta bởi vì cảnh sát lùng bắt nghiêm mật, hắn không dám mang tiểu phỉ đi bệnh viện trị liệu. Tiểu phỉ tại trong nhà hắn ẩn núp một tuần lễ bởi vì thương thế chuyển biến xấu cuối cùng chết rồi. Hắn nói cho ta thi thể hiện tại liền chôn ở sau phòng. Ta nói, ta muốn. Ta mượn một chiếc xe chạy tới nhà hắn, bỏ ra 1 vạn nguyên tiền đem thi thể mua lại. Mộ Dung Vũ Xuyên giật giật bờ môi. Nhìn xuống không nói chuyện. Ta đem tiểu phỉ thi thể mang về. Đem bỏ ra 1 tuần thời gian đem nàng làm thành một cụ cốt cách tiêu bản. Đặt ở trên giường của ta, giống như quá khứ như vậy. Mỗi ngày làm bạn tại ta bên cạnh, ta hôn nàng cùng với nàng nói chuyện phiếm cùng nàng làm tình. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận quặn lên. Cũng chính là từ đó trở đi, ta trong đầu sinh ra báo thù suy nghĩ, tất cả thương tổn qua tiểu phỉ người đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lý Mặc chết tại tiểu phỉ họng súng là vận may của hắn, nếu không ta sẽ để cho hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Làm ta biết được, bắn tiểu phỉ cảnh sát từ tỉnh cuộc điều đến thành phố cơ, ta cũng trăm phương ngàn kế điều đến nơi đây làm việc. Mỗi ngày nhìn xem giết chết ta người yêu cầu nhân là như thế nào sinh hoạt. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Nguyên lai mục tiêu của ngươi ngoại trừ Lý Mặc chỉnh vệ đông thân nhân của bọn hắn còn có Lục Tiểu Đường. Kiều Khải nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí Lục Tiểu Đường mới là ta mục tiêu chân chính, ta thiết kế phức tạp như vậy bản án toàn là vì nàng. Ta giết Lý Thục Chân, lăng nhục Trần Mộng Giao, không chỉ bởi vì bọn họ là Lý Mặc đám hỗn đàn kia thân nhân, ta càng phải để Lục Tiểu Đường trơ mắt nhìn xem các nàng tại trước mắt mình bi thảm chết đi, lại bất lực. Đối đãi cửu nhân, ta muốn để nàng tại trong thống khổ tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng hủy diệt. Muốn đem nàng cho tại tiểu phỉ vết thương trên người, hàng trăm hàng ngàn bội phản trả lại cho nàng. Kiều Khải cười cười, lộ ra sắc nhọn răng. Ngươi biết Na Lượng là chết như thế nào a? Ta đem hắn bắt lấy, mang đến nơi đây, liền cột vào Minako hiện tại địa phương. Ta nhưng không có sống đối đãi Trần Mộng Giao ôn nhu như vậy đối đãi hắn, ta bịt miệng của hắn. dùng dao giải phẫu đem thịt của hắn từng mảnh cắt bỏ, không động vào nội tạng của hắn cùng thần kinh, toàn bộ quá trình đầu óc của hắn vẫn luôn rất thanh tỉnh. Một ngày một đêm, 534 đao, mới cuối cùng chấm dứt hắn. Vì hắn đùa bỡn ta tiểu phỉ, vì hắn trơ mắt nhìn xem tiểu phỉ chết đi mà không cứu chữa, nỗ lực phải có đại giới. Còn hắn nhân tình Liễu Uyên tháng trước ta đi Na Lượng nhà kế hoạch bắt cóc hắn, bị nữ nhân này ở ngoài cửa bắt gặp. Nàng đần độn còn coi ta là thành Na Lượng bằng hữu, nói liên miên lại nhảy cùng ta lôi kéo làm quen. Nhưng ta lúc đầu không muốn giết nàng, thế nhưng là nữ nhân này miệng quá nát, ngươi lại quá nhiều chuyện. Nói đến ta là bởi vì ngươi mới giết nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên thực tại không tưởng tượng ra được, bị cắt 534 đao mới chết là một loại gì tư vị. Kiều Khải có thể hay không cũng giống như vậy đối với hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Cược 9, 10. Về phần lục tiểu đường A, Kiều Khải nói, nàng thế nhưng là ta số một kẻ thù. Ta kỳ thật tại hầu phú quý nhà đêm hôm đó hướng nàng nổ súng lúc, đã từng nghĩ tới đem nàng mang về đến nơi này xử trí. Nhưng là, ta cảm thấy như thế còn chưa đủ thú vị, nàng lúc ấy đã bị thương, chịu không được giày vò. Ta muốn đem nàng làm sau cùng con mồi, kiện kiện khang khang, tinh tinh thần thần buộc ở đây. Đem tất cả có thể nghĩ đến biện pháp đều ở trên người nàng thí nghiệm một lần, ta muốn đem nàng trên thân tất cả kiêu ngạo cùng bá đạo hết thảy bỏ đi, để nàng giống một con sắp chết động vật đồng dạng phủ phục tại ta dưới chân, cầu xin ta khoan thứ, hối hận mình đã từng phạm vào sai lầm. Ngươi thật sự là bệnh không nhẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Ta khó có thể tưởng tượng ngươi là vì cho người mình yêu mến báo thù mới làm như vậy. Lời này của ngươi là có ý gì? Kiều Khải ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Cho dù ngươi giết chết Liễu Uyên là vì diệt khẩu, như vậy Tống Giai, Lý Thục Chân cùng Trần Mộng Giao những người này cùng ngươi có cái gì thù oán đâu? Còn có Minako, ngươi theo dõi nàng nhiều ngày, gãy xuyệt trái cỏ sát lấy thần kinh của nàng, cuối cùng mới giống săn mồi con mồi đồng dạng đem nàng cưỡng ép tới nơi này. Ngươi muốn ở trên người nàng làm sự tình cùng ngươi báo thù kế hoạch kỳ thật không có chút quan hệ nào, ta càng nhìn không ra ngươi có bao nhiêu phẫn nộ. Tương phản, ta cảm thấy ngươi rất hưởng thụ, có lẽ, ngươi ở nạn nhân thi thể thượng bắn tinh, so với báo thù bản thân càng thêm để ngươi hưng phấn đúng hay không? Ngươi nói bậy. Kiều Khải giận tím mặt. Kế hoạch của ta chính là vì ta chết oan bạn gái báo thù rửa hận cho tới bây giờ không có thay đổi. Chỉ có thể nói Trần Mộng Giao, Lý Thục Chân các nàng tự nhận không may, làm ta báo thù vật hy sinh. Ta gãy xuyệt trái mài các nàng là kế hoạch cần chỉ thế thôi, ta yêu chỉ có tiểu phỉ cho tới bây giờ không có thay đổi chưa từng có. Thế nhưng là Trần Mộng Giao lại nói, ngươi chính miệng nói với nàng. Ngươi gãy xuyệt trái mài nàng là bởi vì yêu nàng, ngươi tại yêu xuyệt trái phủ nàng. Thao xuyệt trái mẹ ngươi. Kiều Khải bỗng nhiên mất khống chế đem giấu ở sau lưng kìm nhổ đinh ném về Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu né tránh, lại nện trên bờ vai. Một trận toàn tâm đau đớn. Cánh tay trái lập tức không có chi giác. Ta chính là muốn gãy xuyệt trái mài các nàng, gãy xuyệt trái mài đến chết mới thôi. Không chỉ là các nàng, những nữ nhân kia đều đáng chết. Dựa vào cái gì các nàng có thể không buồn không lo sinh hoạt, dựa vào cái gì ta tiểu phỉ lại muốn biến thành một bộ lạnh như băng không xương. Ngươi đến nói cho ta vì cái gì? Hả? Luôn có người sẽ trả cho các ngươi công đạo. Kiều Khải cười to. Công đạo. Ngươi Trần Mộng Giao, Lý Thục Chân, Xe Tô Minako có thể sinh ra liền áo cơm không lo, có thể không tốn bất luận khí lực gì liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Mà ta cùng chỉ phỉ phỉ liền phải bị người khinh bỉ. Ngươi nói cho ta nơi nào có công đạo. Sợ rằng chúng ta tân tân khổ khổ thật vất vả thành lập an ổn nhà, các ngươi tùy tiện liền đem nó phá hủy. Lúc này, lại có ai nhảy ra thay chúng ta chủ trì công đạo? Nếu như Trì Phỉ Phỉ không có bắn chết Lý Mặc, Trịnh Vệ Đông, Mã Hướng Long mấy cái kia xuất sinh, bọn hắn hiện tại khẳng định yêu nguyên sẽ sống rất tốt, tu phục dày da, ra vẻ đạo mạo xuất nhập cấp cao nơi trốn, hưởng được mọi người tôn kính. Còn Trì Phỉ Phỉ, dù cho nàng tự sát tại những người kia trước mặt cũng sẽ không có người đồng tình nàng, ngược lại sẽ còn mắng nàng thấp hèn phóng đãng, tự làm tự chịu. Nhưng cái này không thể trở thành ngươi tùy ý tổn thương người khác lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vì cái gì không thể, các ngươi tước đoạt hạnh phúc của chúng ta, ta liền muốn các ngươi nhìn lần gấp trăm lần đến hoàn lại. Việc đã đến nước này, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn che lấy thủ thương cánh tay, nhìn xem cuồng loạn Kiều Khải. Ta tin tưởng mặc kệ niên đại nào, chỉ cần có người, liền có công đạo. Công đạo chỉ ở mỗi người trong lòng. Cái người vận mệnh có thể tốt, cũng có thể xấu, cùng công đạo không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi có thể che giấu lương tâm làm việc, ngươi cũng có thể không thẹn với lương tâm, chỉ ở lựa chọn của chính ngươi. Kiều Khải cười lạnh. Ta không thấy như vậy ngươi có vĩ đại như vậy đâu. Lần trước, ngươi tè ra quần chạy trốn bộ dáng, ta còn nhớ rành mạch. Kia đích thật là lựa chọn của ta. Ta không phủ nhận ta rất nhát gan, nhưng là lần này, ta lựa chọn lưu lại. Kiều Khải nhìn chăm chú hắn, khóe mắt có chút co rúm. Đáng tiếc chính là, ngươi đã đến cũng không làm nên chuyện gì. Tối hôm qua tại Đại học Y khoa tòa nhà thí nghiệm, ngươi chẳng qua là may mắn cứu được Minako. Lần này, chỉ sợ liền chính ngươi cũng đi không nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên khóe miệng nhích một cái. Ai nói? Ta đã đáp ứng Minako, ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài. Anh hùng cứu mỹ nhân thiên kinh địa nghĩa. Như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi vị này đại anh hùng bản sắc đi. Kiều Khải nói bắt đầu hướng Mộ Dung Vũ Xuyên tới gần. Moa, ngươi nói thế nào động thủ liền động thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Kiều Khải cười lạnh một tiếng. Thật sự là anh hùng. Hắn nâng lên tay trái, từ bên hông rút ra một thanh sáng loáng dao găm. Moa, đồ vật còn thật không ít. Là đàn ông hai ta tay không tấc sắt đỏ sức một phen. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa chạy vừa gọi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn. Kiều Khải sải bước đi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy đến tủ bát bên cạnh, từ phía trên quơ lấy một cái bình nhỏ. Chiếu vào Kiều Khải ném đi qua. Mẹ! Kiều Khải lách mình tránh thoát. Cái bình quẳng trên sàn nhà bạo liệt. Dung dịch vẩy ra. Cẩn thận chút, Kiều Khải nhắc nhở. Không muốn tung tóe đến Minako trên thân, đây chính là cao tính ăn mòn. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, nâng cái bình tay có chút do dự. Kiều Khải bắt lấy cơ hội này, phút chốc lấn người đi lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cuống quýt đem cái bình đập tới. Kiều Khải hất đầu. Vẫn chậm một điểm, cái bình đụng tại thái dương, vỡ thành mấy khối. Pho man đe hi đe dung dịch vẩy vào Kiều Khải nửa bên mặt bên trên. Ngô! Kiều Khải che mặt phát ra đau đớn rên rỉ. Hắn vung vẩy đao trong tay lung tung đâm về đằng trước. Mộ Dung Vũ Xuyên đã trước thời gian tránh ở một bên. Đao đóng đinh vào giá đỡ trên ván gỗ. Hắn lợi dụng thời cơ này, sử xuất lực khí toàn thân chiếu vào Kiều Khải mặt hung hăng cho một quyền. Đem hắn đánh cho co quắp tại trên mặt đất. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa hung ác đạp hắn mấy cước, chính đạp khởi kình. Kiều Khải đột nhiên bắt lấy cổ chân của hắn, dùng sức uốn éo, đem hắn hất tung ở mặt đất. Theo sát lấy Kiều Khải nhảy lên đi, đem Mộ Dung Vũ Xuyên gắt gao đặt ở dưới thân. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới vùng vẫy mấy lần, cảm giác cổ bị một đôi như kìm tay bóp ở. Hắn nghĩ đẩy ra cái tay kia, thế nhưng là thở không ra hơi, khí lực cũng theo đó giảm bớt. Trong mắt của hắn dần dần nhô lên. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Nai nai, ta phải chết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23.

Nếu như người kia có thể đem loại vật này chứa ở hắn trong dây chuyền, hẳn là mình người quen còn không là bình thường quen. Là Lục Tiểu Đường làm. Kiều Khải nói. Đáp án của hắn đã tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong dự liệu, lại tại Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài ý liệu. Lục Tiểu Đường tại sao phải làm như vậy? Kiều Khải cười lạnh một tiếng. Thật sự là giảo hoạt. Ta còn thực sự đánh giá thấp nha đầu này. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đen tối ngoài cửa. 22. 51. Một thân ảnh chính dọc theo thang lầu đi xuống. Vừa đi vừa đem đạn ấm vào băng đạn. Trong bóng tối thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ là khẩn trương, vẫn là trấn định, cước bộ của hắn cơ hồ không phát ra âm thanh. Khi hắn hạ tới lòng đất chỗ sâu nhất, phía trước yêu nguyên tối đen như mực. Phảng phất không có cuối cùng. Thông hướng không thể dự báo gì vực. Hắn cũng không do dự, tựa vào vách tường đi vào hắc ám. Hắn xác định ngay ở chỗ này. Hy vọng mình đến không nên quá trễ. Trông thấy một cái đóng chặt cửa. Hắn do dự một chút. Một cái tay nhẹ nhàng đẩy cửa, một cái tay khác giơ súng lục lên. Cửa mở. Mở hướng mặt khác nhất trong hắc ám. Yêu nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Giống như tiến vào một cái vô cùng vô tận mê cung. Khắp nơi tràn ngập không biết khả năng. Lòng bàn tay của hắn đã che kín mồ hôi lạnh. Tên kia đến cùng ẩn núp ở nơi nào? Hắn có biết hay không đã có người xâm nhập xào huyệt của hắn? Hắn dựa vào tại cửa ra vào, cẩn thận lắng nghe trong phòng động tĩnh. Hoan nghênh ngươi Lục cảnh sát. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên thanh âm đem nàng giật nảy mình. Công tắc điện tại cửa phòng phía bên phải. Nếu như ngươi cảm thấy quá tối, có thể bật đèn. Nàng đương nhiên không thể làm như vậy. Ai biết đó có phải hay không một cách bẫy. Biểu hiện của ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, Lục cảnh sát. Ta còn chưa từng có dạng này khâm phục một người. Hắc nhân trong bóng tối chậm rãi nói. Lục Tiểu Đường ngừng thở, phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới. Ta phỏng đoán, nhìn thấy Trần Mộng Giao trong thân thể kia viên đạn, để ngươi thất kinh a. Kia lại là ngươi dùng qua đạn. Ngươi nghĩ không ra cùng một chỗ liên hoàn án giết người thế mà cùng ngươi. Kia qua tay bản án cũ có liên lụy. Lục Tiểu Đường khẽ bước tiềm tung, hai tay giơ súng, hướng về phương hướng thanh âm dần dần tới gần. Không biết, ngươi. Nổ súng bắn một cái bất lực phản kháng nữ hài là một loại cảm giác gì. Nhưng ngươi phải hiểu được, mỗi người đều phải vì chính mình làm qua sự tình gánh chịu đại giới. Không biết, đương ngươi nghĩ đến Lý Thục Chân, Trần Mộng Giao cùng xe Tô Mi Na Cô cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bởi vì ngươi mà thảm tao độc thủ, có hay không thật sâu tự trách qua. Nếu như không có ngươi, có lẽ bọn hắn hiện tại vẫn tại hào hào sinh hoạt. Đều là bởi vì ngươi, ngươi cái này đáng thương mà ngoan độc nữ nhân. Lục Tiểu Đường khoảng cách cái thanh âm kia đã rất gần. Có ánh sáng tình huống dưới, nàng hoàn toàn có thể nổ súng. Nhưng trong bóng đêm, nàng đã mất đi đầu ngắm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Ma ruột nước mắt 3. Bất quá, phải thừa nhận, ngươi là một cái tương đương xuất sắc nữ nhân. Ta bội phục cơ trí của ngươi cùng can đảm. Tại loại này bất lợi hoàn cảnh dưới, ngươi thế mà có thể nghĩ đến như thế một cách ngoài dự liệu biện pháp. Làm ngươi đoán được hung thủ mục tiêu chân chính là ngươi lúc, lập tức đem mình che giấu, đem Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy lên phía trước đến hấp dẫn chú ý của ta. Ngươi núp trong bóng tối quan sát tình thế phát triển, chờ đợi ta bại lộ tung tích. Thông minh! Tiếng cười kia một khi vang lên liền không thể đình chỉ. Cười đến cuối cùng cuồng loạn, không thể khống chế. Lục Tiểu Đường nhìn đúng thời cơ, một cái bước xa sông đi lên. Thanh âm gần trong gang tấc. Nếu có sáng ngời, nàng thậm chí có thể trông thấy một cái cười đến co rút gương mặt chính đối họng súng của mình. Ngay tại nàng muốn bóp cò trong nháy mắt. Tiếng cười im bặt mà dừng. Phảng phất cổ bị một đôi tay xinh xinh cắt đứt.